Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, hư thực. Vậy liền thử xem, nghe được, xích linh, hai chữ này. Cô Phi Yến bọn họ liền phi thường ngoài ý muốn, mà nhìn thấy xích linh chìa về sau, bọn họ càng thêm không thể tưởng tượng nổi, cái chìa khóa này tính chất như băng tinh, màu sắc như lửa, óng trong suốt, tản mát ra nhàn nhạt hồng mang, lộng lẫy xa hoa. Đây chẳng phải là cô Phi Yến trước đó từ mộ huyệt trên bích họa được dược khoáng thạch xích linh thạch sao? Nói một cách khác, đây là một cái từ xích linh thạch chế thành chìa khóa, chỉ có xích linh chìa có thể mở ra Càn Minh kiếm. Cô Phi Yến bỗng nhiên bắt đầu lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ, trong huyệt mộ cái kia, mấy tấm bích họa là có người cố ý lưu lại, mục tiêu không phải ẩn tàng chân quý xích linh thạch, mà là hy vọng có người đến phát hiện xích linh thạch. Nhìn thấy trong bích họa nội dung, thậm chí mang đi Càn Minh bảo kiếm. Người này sẽ không phải là đem Càn Minh bảo kiếm giấu tại đệ thất trọng mộ huyệt. Người đâu? Có thể nếu là như vậy, thủy cơ bọn họ cái này xích linh chìa lại là chuyện gì xảy ra? Vật này từ nơi nào được? Các ngươi như thế nào biết được bí mật này? Quân Cửu Thần mở miệng trước. Hiển nhiên hắn và cô Phi Yến nghĩ đến cùng nhau đi. Tiêu Thúc ủ rũ, ra vẻ tuyệt vọng không muốn trả lời. Thủy cơ đối với Tiêu Thúc, đám người lòng tràn đầy phẫn hận, ước gì bóc bọn họ nội tình. Nàng hừ lạnh, tất nhiên là hách Tiêu Hải từ Trục Vân cung chủ cái kia biết được. Cái này, xích linh chìa một nửa đến từ Kỳ gia, một nửa đến từ Tô gia, cũng là bọn họ tổ tiên ngẫu nhiên đạt được. Nếu không có như thế, bản tướng quân sao lại coi trọng bậc này không có chút nào uy tín, có thể nói cỏ mọc đầu tường. Lời này vừa ra, cô Phi Yến bọn họ liền minh bạch vì sao cái này bằng mặt không bằng lòng tứ gia nhân sẽ góp đạo một khối, một cái chìa khóa mở một cái khóa. Chìa khóa có thể không phải có thể tùy tiện tạo ra. Chìa khóa này chỉ có thể là lúc trước đem Càn Minh kiếm phong ở nơi này người chế tạo ra đến. Có thể kể từ đó, nàng vừa mới đối với bích họa suy đoán chính là sai. Cô Phi Yến tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại cũng không nói lên được. Nàng từ Tiền Đa Đa trong tay tiếp nhận xích linh chìa, nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện vấn đề. Thủy cơ thanh này xích linh chìa là giả. Cái chìa khóa này chất liệu mặc dù cùng xích linh thạch rất giống, nhưng là không có chút nào dược tính có thể nói, bất quá là đặc thù tinh thạch giả tạo. Liền thủy cơ cái này vò đã mẻ không sợ rơi bộ dáng xem ra, nàng nên là không rõ tình hình. Cái kia Tiêu Thúc đâu? Xích linh chìa một chuyện, thế nhưng là Tiêu Thúc ngẩng đầu lên nhấc lên nha. Cô Phi Yến khóe mắt liếc qua hướng Tiêu Thúc liếc đi, chỉ thấy Tiêu Thúc đến nay đều còn cúi đầu. Cô Phi Yến cảm thấy có suy đoán, lại không cách nào 100% khẳng định. Nàng nghĩ, Tiêu Thúc cái này hư hư thật thật, thử xem liền biết. Xích linh chìa nguyên lai còn có bậc này giảng cứu. Cô Phi Yến ngộ ý cảm khái, nếu không được đến nó, chúng ta chuyến này há không phải uổng công. Nàng vừa nói, cố ý khuyên bắt đầu quân Cửu Thần. Điện hạ, theo thần thiếp nhìn, hách lão cùng Tô gia chủ cũng không phải là cỏ mọc đầu tường. Bất quá, là nhận lầm chủ, bây giờ bọn họ đã hữu tâm quy thuận ta Thiên Viêm. Gì không, cho bọn họ một cơ hội, theo chúng ta xuống nước, biểu hiện tốt một chút. Thông minh như quân Cửu Thần lập tức nghe ra cô Phi Yến lời nói bên trong kỳ quặc, hắn nhẹ gật đầu, nói, ái phi làm chủ chính là cái này. Ái phi, hai chữ thế mà như vậy thốt ra, phảng phất lại không quá tự nhiên. cô Phi Yến đều sửng sốt. May mắn, nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Cười nói, tạ điện hạ, Tô gia chủ mừng rỡ. Cũng vội vàng nói cảm ơn. Tiêu Thúc không chỉ có vui vẻ, hơn nữa đều đắc ý. Bao dạo qua một vòng, tất cả hay là trở về đến hán trường khống bên trong, nhưng là kẻ chết thay lại từ Thủy Cơ đổi thành cô Phi Yến cùng quân cửu thần, hắn quả thực quá chờ mong. Hắn liền là thở dài nói lời cảm tạ lại biểu trung tâm. Thấy thế, Kỳ Úp làm khó, hắn đã muốn theo Tiêu Thúc, rồi lại nhất thời mất hết mặt mũi. Tiêu Thúc hướng hắn dùng hai cái ánh mắt, hắn rốt cục thông suốt ra ngoài, đối với quân cửu thần thở dài nói, Tĩnh Vương điện hạ, mạt tướng biết sai rồi, thỉnh cho mạt tướng một cái lập công chuộc tội cơ hội. Quân cửu thần là ngoài ý muốn, cô Phi Yến há lại chỉ có từng đó ngoài ý muốn, quả thực là bội phục. Kỳ Úc tên này ra mặt làm sao lại dày như vậy chứ? Mạt tướng hay chữ cũng thua thiệt hắn còn nói ra được. Quân cửu thần lạnh lùng nhìn xem Kỳ Úc không lên tiếng, lại nắm cô Phi Yến tay, ý tứ này quá rõ ràng. Bất quá Kỳ Úc hít sâu một hơi, ngược lại đối với cô Phi Yến thở dài, Vương Phi nương nương, mạt tướng biết sai, cầu Vương Phi nương nương cho mạt tướng một cái lập công chuộc tội cơ hội. Tốt, cô Phi Yến rất sảng khoái, lập tức lấy ra ba khỏa độc dược viên đến tự mình phân cho bọn họ phục dụng. Nàng nói, nắm cơ hội này biểu hiện tốt một chút, nếu không, không có giải dược, Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được. Các ngươi, Tô gia chủ đầu một cái phục độc dược. Tiêu Thúc là do dự, thế nhưng là, hắn nghĩ cô Phi Yến nếu tùy tiện tin tưởng bọn họ, ngược lại có trá, thế là, hắn cũng phục giải dược. Tiêu Thúc vừa phục độc dược, Kỳ Úc cũng không nói hai lời, một hơi nuốt vào, cô Phi Yến phi thường hài lòng. Thủy Cơ thì tại một bên tiếng mắng không ngừng, tức giận đến đều nhanh giận sôi lên. Đáng tiếc, không người để ý không hỏi, giao binh xuống nước, thủy đạo vừa mở, Tần Mặc rất tự giác cái thứ nhất nhảy vào, quân cửu thần lệnh mang trọng cũng vào nước, chỉ để lại Mục Nhiên, Tiền, Đa Đa cùng mấy cái hộ vệ bảo vệ Thủy Cơ. Tô gia chủ, Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc đi theo mang trọng phía sau xuống nước. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến cuối cùng, quân cửu thần nắm cả cô Phi Yến vòng eo, thừa cơ thấp giọng, tình huống như thế nào? Cô Phi Yến nói, xích linh chìa là giả. Không cần cô Phi Yến giải thích thêm, quân cửu thần liền trong lòng hiểu rõ. Hắn rất là nghiêm túc khích lệ, ái phi anh minh. Cô Phi Yến thoải mái tiếp nhận, đó là cho hay ở phía sau. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần xuống nước về sau, Đại Tuyết liền từ một bên chạy ra ngoài, nó do dự một chút, vẫn là đuổi theo xuống dưới. Thân làm khế ước linh thú, chủ nhân mạo hiểm thời điểm, nó nhất định phải đi theo bảo hộ. Cô Phi Yến bọn họ vừa đi, mộ huyệt liền lại khôi phục yên tĩnh. Lúc này, Cố Vân Viễn rồi mới từ thạch quan bên cạnh đi tới. Hắn đặc biệt điệu thấp, đứng ở hộ vệ bên cạnh, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Hắn hướng trong hồ đường thủy nhìn lại, cũng không biết suy tư cái gì. Đầu tiên là cau lại lông mày, ngay sau đó liền bỗng nhiên mà cười rộng rãi, giống như là đem tất cả đều nhìn thấu, rồi lại tựa như đem mọi thứ đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Cô Phi Yến, ngươi dễ tin bọn họ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cô Phi Yến, ngươi chờ xem a, bản tướng quân liền đợi đến nhìn ngươi trò cười. Ngoặc kép chấm chấm, Thủy Cơ còn tại thì thầm, Tiền Đa Đa rốt cục phiền não rồi. Im miệng, Thủy Cơ trợn mắt chừng đến, tiền đa đa để tùy chừng. Lệnh hộ vệ kéo đầu vải, phong Thủy Cơ miệng, nàng tóm lấy lỗ tai, đi đến bên hồ ngồi xuống. Mục Nhiên liếc nàng một chút, không lên tiếng, hắn đánh lấy 12 phần tinh thần, tự mình cầm kiếm cưỡng ép Thủy Cơ, để cho tất cả hộ vệ toàn bộ canh giữ ở bên hồ, dù sao đi lên mộ huyệt tất cả đều có hộ vệ trấn giữ. Cần có nhất phòng thủ chính là cái này ám hồ, có giao binh mở đường. Cô Phi Yến đám người bọn họ rất nhanh liền đến đệ thất trọng mộ huyệt cửa chính. Mộ huyệt cửa chính một tầng thật dày thủy chướng đã ngăn cản hồ nước trút xuống nhập mộ huyệt, đồng thời cũng che cản tất cả, làm cho người chỉ có thể mơ hồ có thể nhìn thấy mộ huyệt đại môn là rộng mở, nhưng là thấy không rõ lắm trong huyệt mộ tình huống. Cô Phi Yến bọn họ cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai cái này thủy chướng là một mực tồn tại, cũng không phải là Thủy Cơ bọn họ trúc tạo. Hơn nữa, giao tộc tầng dưới chót nhất hắc giao đều không phá được cái này thủy chướng, Tiêu Thúc vội vã muốn giao nhân mang mọi người đi vào. Cô Phi Yến lại cản lại, chờ một lát. Ngoặc kép, hết chương.